Thú tu thành thần, chương 144, thần kỳ thế giới, góc truyện audio.com. Băng thần bị nàng quát một tiếng nhưng cũng không cảm thấy có gì quá đáng, hắn lui qua một bên tiếp tục hưởng thụ đồ ăn nước uống. Lúc nãy hệ thống đã thông báo nhưng hắn ta không hề muốn nhận đồ vật lúc này, làm lộ ra trước mặt mọi người sẽ không hề tốt. Khang Tiểu Vũ thở ra một hơi sau đó nói, ngươi cùng Mạc Khanh theo cha mẹ ta về trước đi, bọn họ hôm nay cũng đến quan sát, chút nữa Vũ Cầm sẽ dẫn ngươi đi về cùng. Trịnh Vũ Cầm ngồi bên cũng đứng lên chăm chú nói, băng thần cùng Mạc Khanh ta nghĩ không lên chờ đợi gì nữa mà lên đi ngay, bây giờ các ngươi đã trở thành cái gai trong mắt của không ít người. Bây giờ chúng ta chưa ai có năng lực gì cả, nếu đụng phải người có ý xấu thì nguy to, Mạc Khanh nếu có người nhà thì cho ta địa chỉ. Mạc Khanh nhíu mày hỏi, làm sao còn liên quan đến người thân của ta? Trịnh Vũ Cầm cười khổ nói, có lẽ ngươi không biết chuyện các đại công hội luôn giở trò với nhau, nếu họ không ra tay với ngươi được thì sẽ ra tay với người thân của ngươi. Ngươi cùng băng thần thiên phú quá mạnh, làm sao bọn họ có thể để mối hiểm họa tồn tại uy hiếp đến bọn họ? Kẻ thù của nhân loại là yêu thú, nhưng nội chiến đôi khi còn giết nhiều người hơn yêu thú. Mạc Khanh khuôn mặt toát ra vẻ lo lắng nhưng Trịnh Vũ Cầm cười nói an ủi. Ngươi không cần phải lo, cha mẹ ngươi cũng sẽ được đưa đến trụ sở của nữ nhi hồng, dưới sự bảo bọc của công hội tiền bối thì ngươi không cần phải lo. Nghe thế Mạc Khanh thở ra một hơi rồi nói, thế thì cảm ơn các vị, băng thần thản nhiên nói, ngươi không cần phải cảm ơn, chúng ta sẽ trở thành một phần trong nữ nhi hồng, với năng lực của ngươi thì chắc chắn trở thành trụ cột. Tiềm năng của ngươi đủ để bọn họ làm thế, đây là trách nhiệm của họ cũng là điều ngươi đáng được nhận. Khang Tiểu Vũ cùng mấy vị hội phó không ai phản đối vì rõ ràng là như thế, Trịnh Vũ Cầm sau khi lấy được thông tin từ Mạc Khanh liền an bài thân nhân của Mạc Khanh. Sau đó băng thần cùng Mạc Khanh được nàng dẫn đến một chiếc phi thuyền, phía bên trên có cha mẹ của Khang Tiểu Vũ. Khang Vương nhìn hai người đầy tiếc nuối, một thiếu niên ngồi bên cạnh hắn ánh mắt hướng về hai người cũng tràn ngập thèm muốn, giống như heo nhìn thấy cám vậy. Nhưng nhìn thấy mẹ cả ngồi đó tên này lại không dám nói gì, bên trái còn có một nữ nhân lạ mặt nữa. Băng thần nhìn lướt qua hai người, tính danh, Khang Lam, thực lực, dị năng C, hỏa hệ di năng, huyết mạch, phong thánh, thể chất, 0, đẳng cấp, 2, lực lượng, 1300, tốc độ, 1000, trí lực, 25, thiên phú, 38, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 50, danh hào, 0, còn nữ nhân xinh đẹp này không ngờ là mẹ của Khang Lam. Tính danh, Tô Linh, thực lực, dị năng sinh nhơ cộng thủy hệ di năng, huyết mạch, phong thần, thể chất, thủy tiên thánh thể, đẳng cấp, 27, lực lượng, 9.9, tốc độ, 3.3, trí lực, 31, thiên phú, 45, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 300, độ thiện cảm, 60, danh hào, nhân tông khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sinh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, băng thần mỉm cười, hắn đã hiểu vì sao ngay từ lúc bước lên trên phi thuyền thì đã thấy không khí nặng nề như thế. Băng thần ngươi không sao chứ, hơi bất ngờ nhưng khi, góc truyện audio.com, quay lại thì hắn thấy Tử Lan cùng Tử Mộng cũng có mặt trên phi thuyền, đi phía sau bọn họ còn có một bà lão. Băng thần âm thầm quan sát người này. Tính danh, Khang Vương, thực lực, dị năng SAA, lôi hệ di năng, huyết mạch, phong thánh, thể chất, hóa lôi thể, đẳng cấp, 30, lực lượng, 20.5, tốc độ, 17.000, trí lực, 29, thiên phú, 40, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 400, độ thiện cảm, 60, danh hào, nhân tướng khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ đồ 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, cuộc sống cũng như sức mạnh của nhân loại trong hành tinh này phần lớn đến từ tân sinh, băng thần khi quan sát thấy đám cao thủ này thì rất háo hức được tham gia. Tử Mộng cũng thế, nàng cảm nhận được một chút uy hiếp từ Loan Phượng, thật thú vị. Tuy đối với băng thần hoàn cảnh này thật thú vị nhưng rõ ràng Khang Vương không nghĩ thế, hắn co rúm người lai, nét mặt căng thẳng mồ hôi từ hai bên thái dương chảy ra. Băng thần chả quan tâm hắn ôm hai cô nàng mở máy tính bảng tiếp tục tìm hiểu về tân sinh, nhìn thấy Tử Lan cùng Tử Mộng trong vòng tay băng thần, Khang Lam cảm giác tim mình đau lắm. Cách chương.